Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Kê Tiêu Kế Hoạch, tác giả, Phượng Si. Bất quá, lúc này không ai có thể trợ giúp bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đi bước một về phía trước tu luyện. Nếu trực tiếp đem bọn họ đặt 800 mét khu vực chung, bọn họ đem lập tức bị ép tới hôi phi yên diệt. Bởi vậy bọn họ tu luyện còn không có đạt tới cái kia cường độ. Tới rồi bình thường thời gian khu vực, Tần Cung hồn lực vừa động, trên mặt liền xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Thoạt nhìn bọn người kia đều cũng đủ nghịch thiên. Bởi vì thời gian vừa mới vừa qua khỏi đi hơn 3 tháng. Hiện giờ khoảng cách 5 năm thời gian còn có 14 tháng thời gian. Bọn họ đủ khả năng viên mãn mà hoàn thành tu luyện nhiệm vụ. Tần Cung thân hình không hề dừng lại, lắc mình ra trọng lực khu vực, bàn tay to liên tục huy động, một đống lớn linh thạch liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Tần Cung trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở linh thạch phía trên. Huyền Thiên Biến công pháp nháy mắt phát động, hắn muốn thông qua tu luyện, tới tìm kiếm cường đại linh khí công lực biến mất nguyên nhân. Thực mau, kinh hỉ liền xuất hiện ở hắn trên mặt. Bởi vì hắn rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Linh khí công lực thế nhưng cùng võ đạo công lực dung hợp. Mà hoặc là nói, linh khí công lực chuyển hóa thành võ đạo công lực. Bất quá, loại này chuyển hóa còn không hoàn toàn. Linh khí công lực vô pháp hoàn toàn chuyển hóa trở thành võ đạo công lực, mà là trở thành võ đạo công lực phụ trợ bộ phận. Lúc trước áo bào trắng lão tổ ở đem võ đạo truyền thừa cấp Tần Cung khi hắn ở chết đi trước mới đột nhiên ngộ đạo, huyền khí công pháp cùng võ đạo công pháp là hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến, nhưng hắn lĩnh ngộ đến quá muộn, không nghĩ tới, hắn cái này ngộ đạo cuối cùng bị Tần Cung thực hiện. Nghĩ đến, áo bào trắng lão tổ hiện giờ có thể minh mục, có cái này phát hiện lúc sau, Tần Cung quyết định bế quan nhất đoạn thời gian, vì thế, xa xa mà rời đi trọng lực khu vực. Bởi vì nơi đó trọng lực quá khủng bố. Chính mình dùng huyền thạch cùng linh thạch tu luyện nói. Linh thạch cùng huyền thạch rất có thể bị trọng lực phá hư. Tần gia quân tuổi tác rốt cuộc quá nhỏ. Ở trọng lực khu vực nội, bọn họ càng về phía trước tu luyện, liền trở nên càng gian nan. Tuy rằng bọn họ dùng 3 tháng thời gian liền thâm nhập đến trọng lực khu vực 600 mễ chỗ. Nhưng ở còn lại tới 200 mễ khoảng cách chung, bọn họ thế nhưng ước chừng lại dùng đi 4 tháng thời gian. Cuối cùng một đám Tần gia quân mới tiến vào tới rồi 800 mét phạm vi. Có thể tu luyện đến 800 mét trong phạm vi là Tần Cung nhất hy vọng nhìn đến. Bởi vì tiến vào 800 mét khu vực lúc sau, ở tuyệt đối trọng lực dưới, thời gian đã vô hạn mà tiếp cận với đình chỉ trạng thái. Bên ngoài một ngày, bên trong khả năng liền mấy trăm hơn 1000 năm lâu. Mà hiện tại bên ngoài thời gian còn cho bọn hắn để lại 10 tháng thời gian. Này 10 tháng thời gian, đối với tiến vào thời gian cơ hồ đình chỉ 800 mét khu vực Tần gia quân tới nói, đã cũng đủ bọn họ hoàn thành bên trong tu luyện. Tần Cung lần này bế quan, ở hắn cả đời tu luyện sử thượng, đều khởi tới rồi một cái lịch sử tính biến chuyển. Cũng vì hắn khai sáng ra một cái mới tinh võ đạo tu luyện chi lộ. Này tu luyện chi lộ chính là võ đạo công pháp cùng sở hữu tu luyện khí thể tương kết hợp tu luyện. Chi lộ, này tu luyện này lộ lúc ban đầu là áo bào trắng lão tổ ở hồn phi phách tán là lúc. Đột nhiên ngộ ra tới, mà Tần Cung lại đem nó tiến hành cải tạo cũng khai sáng ra tới. Này tu luyện chi lộ, vẫn như cũ này đây võ đạo công pháp tu luyện làm cơ sở. Cái khác hết thảy có thể tu luyện khí thể vì phụ trợ. Mà hình thành võ đạo công pháp thăng cực, nói cách khác, hết thảy nhưng tu luyện khí thể, đều có thể làm võ đạo công pháp phụ trợ, không chỉ có lại giới hạn trong huyền khí công lực cùng linh khí công lực hai loại. Phía trước phía sau 5 tháng thời gian trôi qua, Tần Cung đem tân võ đạo công pháp toàn bộ hoàn thiện, hình thành một cái tân tu luyện chi lộ. Lúc sau, hắn cường thế xuất quan. Hiện tại, không ai biết hắn võ đạo công pháp đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Khả năng vẫn như cũ dừng lại ở huyền vương bát đoạn. Cũng có thể đã đạt tới càng cao. Tần Cung xuất quan lúc sau, không kịp cao hứng, liền ở trước tiên tiến vào tới rồi trọng lực không gian bên trong. Kiểm tra mọi người tu luyện tình huống. Khoảng cách 5 năm thời gian còn có 5 tháng. Này 5 tháng thời gian, ở trọng lực không gian trung bị vô hạn kéo dài. 4.000 tần gia quân cùng tần anh đám người tu luyện là dùng không xong. Thương khung đại lục phương Tây cấm địa, Đại Hoang Sơn, làm thương khung đại lục chưa bị khai phá ra tới cấm địa. Chiếm cứ thương khung đại lục lấy Tây vô biên thổ địa. Bởi vì nơi này cơ hồ trở thành tử vong đại danh từ. Cho nên không ai biết nó cứu kéo dài tới rồi phương nào. Ở càng sâu chỗ có được như thế nào đáng sợ mà không biết đồ vật. Nhưng này phiến tử vong cấm địa, lại trở thành hồng hoang xã đoàn quản sự Kê Tiêu phúc địa. Đánh rơi ở đất hoang cấm địa chỗ sâu trong viễn cổ chiến trường dưới cổ mộ chung. Hồng Hoang Cốc tàng thư các thủ các lão thú tôn. Chính ngồi xếp bằng ngồi ở cổ mộ một gian mộ thất chung nuốt vân phun sương mù. Điên cuồng mà tu luyện, mà ở cái khác mấy cái thật lớn mộ thất chung, có gần ngàn danh xã đoàn thanh niên cường giả, cũng chính ở vào tu luyện bên trong. Thú tôn đã từ Hồng Hoang Cốc chung đi vào nơi này mấy tháng thời gian. Hắn cùng Kê Tiểu đều là hai cái cực cụ dã tâm gia hỏa. Hiện giờ này hai tên gia hỏa kết thành liên minh. Tương lai thương khung đại lục chỉ sợ muốn nhấc lên ngập trời tinh phong huyết vũ. Kê Tiểu ở Đại Hoang Sơn chung được đến thiên đại chỗ tốt. Trở thành thế giới cực cao tay lúc sau. Đối Đại Hoang Sơn cấm địa, càng thêm sinh ra nồng hậu hứng thú. Nguy cơ từ phía đất hoang cấm địa, thật sâu mà hấp dẫn Kê Tiểu. Lấy hắn hiện tại thực lực, hắn còn không đủ để cùng sở thần chống lại, mà kéo tới thú tôn lúc sau. Hắn cũng không cho rằng hai người liên thủ, liền nhất định có thể đem sở thần đánh bại. Huống chi, lấy Kê Tiêu tâm trí, hắn thật sâu mà biết, liền tính bọn họ hai cái liên thủ có thể đánh bại sở thần. Có thể tưởng tượng đem sở thần giết chết, này cơ hồ là không hiện thực, bởi vì tu vi tới rồi bọn họ cái loại này nghịch thiên trình độ. Rất khó chân trình ý nghĩa thượng đem bọn họ hủy diệt. Nếu vô pháp đem sở thần hủy diệt, lấy sở thần ở trên đại lục uy vọng, chỉ cần hắn đăng cao một hô, Kê Tiêu tưởng nhất thống đại lục nguyện ý, liền rất khó lại thực hiện. Bởi vậy, trừ bỏ hắn ngàn năm hơn tới khổ tâm kinh doanh cường đại xã đoàn thế lực ngoại, hắn còn cần cấp chính mình làm tìm kiếm đến nhất cường đại át chủ bài. Tới làm hậu thuẫn, cái này át chủ bài chính là tìm kiếm viễn cổ thần hồn. Cùng bọn họ ký kết sống lại khế ước, khiến cho hắn có được có thể dễ dàng hủy diệt bất luận cái gì một phương thế lực lớn cường giả quân. Đoàn, bị đưa tới đất hoang cấm địa cổ mộ trung kia ngàn năm hơn xã đoàn thanh niên cường giả. Chính là Kê Tiêu cường giả quân đoàn kế hoạch thực thi bắt đầu. Hiện tại Kê Tiêu đang điên cuồng mà du tẩu với Đại Hoang Sơn cấm địa bên trong. Hắn trở thành thượng cổ mộ quật mộ người. Thượng cổ thời đại, còn có thể lấy hồn thể tồn tại xuống dưới thượng cổ thần hồn. Thập phần khó có thể tìm kiếm, từng tòa cổ mộ bị hắn đào khai. Chính là, có thể tìm được thượng cổ thần hồn thật là thiếu chi lại thiếu. Nhưng Kê Tiêu cũng không có từ bỏ. Hiện tại, tuy rằng hắn chỉ tìm kiếm tới rồi mấy chục cái cường đại viễn cổ thần hồn. Khoảng cách ngàn người cường giả quân đoàn mục tiêu còn kém rất xa. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, hắn sẽ thực hiện cái này mộng tưởng, hoặc là, sẽ có nhiều hơn cường giả quân đoàn, đứng ở hắn sau lưng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.